Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 700. Tình cảm người ấy. Rốt cuộc các vị thân bằng toàn bộ hiện thân nơi đây, Lăng Thiên cười nhìn xem mọi người chung quanh nói ra. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy mọi người thực lực đều tăng trưởng nhiều như vậy, sau này liền xem như ở tại thần giới sông sáo cũng là không phải vấn đề gì, mọi người tu luyện nhiều năm như vậy, mà lại thần giới hảo kiếp đã qua, các ngươi muốn ra ngoài lịch luyện đều có thể đi đến. Chỉ riêng tu luyện cũng không nhất định là chuyện tốt. Đạm Đài Vũ cười nói ra. Biết, ta và ngươi Nai Nai còn tại thương nghị chờ ngươi xuất quan thời điểm, chúng ta tiến về thần giới du lịch một phen, những năm gần đây cũng ra tu luyện, cũng xác thực rất nhàm chán nha. Nai Nai Uyển Quân tức giận chừng Đạm Đài Vũ một chút, sau đó cười nói với Lăng Thiên. Thiên Nhi, ngươi xem như xuất quan, mà lại thực lực càng tăng mạnh hơn ngang, ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu. Lăng Thiên nghĩ sâu xa một chút nói ra. Đợi thêm 10 năm thời gian ta muốn đi trước một chỗ tu luyện, ở nơi nào có thành thánh nơi mấu chốt, đến lúc đó bị Tạp Khâu sẽ cùng ta đồng hành. Về phần 10 năm này thời gian ta cũng không có cái gì dự định, đến thế giới bên trong đi một chút đi, tùy tiện đi một chuyến huyết tộc, xem bọn hắn ba cái kia năng lượng cầu có phải hay không bị tiêu trừ. Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên con mắt chỗ sâu lộ ra một sợi thất vọng, nhưng là bọn hắn đem nó che giấu đi, Lăng Thiên cũng không có phát giác được, chỉ có Uyển Quân cùng Nam Cung Vân Vân đã nhìn ra bọn hắn đều là người từng trải cho nên cũng không tốt nói cái gì, bởi vì Lăng Thiên nguyên nhân bọn hắn hiện tại đã thành thần, mà lại tu vi của bọn hắn đã không yếu, ở tại thần giới cũng coi là dừng chân. Làm Lăng Thiên thân bằng, bọn họ cũng đều biết mình không nên trở thành tiến lên trở ngại, mà là làm Lăng Thiên người ủng hộ. Đông Phương Tĩnh tam nữ có thể ẩn nhẫn tâm tình của mình, đây chính là đối Lăng Thiên tốt nhất ủng hộ. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Ngươi thật sự là luyện công cuồng nhân, không nói những thứ này. Lăng Thiên tại ngươi bế quan những năm này, chúng ta có chút tiên giới bằng hữu rốt cuộc phi thăng thần giới, mà lại hiện tại đã tại Kỳ Lân đại ca chỗ ở. Chí xong. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Trong đó Tử Yên tỷ tỷ cũng tới. Ha ha ha, năm đó ngươi một mực né tránh Tử Yên tỷ tỷ vấn đề tình cảm, hiện tại hẳn là sẽ không đang tránh né đi. Những năm này tỷ tỷ tâm tư thế nhưng là vẫn luôn chưa từng thay đổi đây. Trường Tôn Nguyệt lực sát thương thật sự là quá lớn, để Lăng Thiên có chút khó mà chống đỡ, chi chi ô ô nửa ngày, cũng không nói lời nào, đám người không khỏi cười ha hả, Lăng Thiên dạng này dáng vẻ quấn bách, bọn hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trường Tôn Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng. Lúc này mẫu thân Nam Cung Vân Vân nói ra, Thiên Nhi, ngươi đến cùng đối nàng là tình cảm gì? Chính ngươi trong lòng cân nhắc đi, Tử Yên là cô gái tốt, ngươi cũng không nên cô phụ nàng nha. Lăng Thiên trầm mặt, mình đối với Tử Yên đến cùng là tình cảm gì đây? Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, hắn là ra thích Tử Yên, mà lại hắn biết Tử Yên những năm gần đây trong lòng một mực từ hắn, xem ra cần phải đi gặp nàng, có một số việc vẫn là nói ra đi. Lăng Thiên tự nhiên là biết Tử Yên tâm ý, trải qua những năm gần đây chờ đợi, hắn là hẳn là tỏ thái độ, hắn có thể ở tại thần giới thời gian chỉ có 10 năm, hắn cũng không biết một chuyến này tiến về ma giới cần bao dài thời gian, chỉ có không có đạt được, hỗn độn bản nguyên, hắn là sẽ không trở về. Sau đó đám người cảm nhận được bầu không khí có chút kiềm chế, thế là nói sang chuyện khác, chuyện này coi như là tạm thời tiếp nhận đi. Lăng Thiên nói lập tức sẽ rời đi thần nguyên giới, cho nên để đám người thu thập một chút, cuối cùng chỉ có tam nữ lưu lại. Lúc này Đông Phương Tĩnh nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi né tránh Tử Yên tỷ tỷ tình cảm, có phải hay không có chúng ta nguyên nhân? Lăng Thiên trong lòng hơi động nói ra. Ngươi tại sao có thể có câu hỏi này? Đông Phương Tĩnh trong lòng thở dài quả là thế, nói ra. Những năm gần đây, ngươi đại bộ phận thời gian chính là tu luyện, còn có một số đại sự đều là chúng ta không thể tưởng tượng. Ngươi cùng chúng ta tỉ muội ba người thời gian đều phi thường có hạn, cho nên tại ngươi ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút có lỗi với chúng ta, cho nên ngươi đem đối Tử Yên tỉ tỉ tình cảm vô tình hay cố ý phong bế. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm như vậy, chúng ta biết tâm của ngươi một chi từ chúng ta, liền đã rất thỏa mãn, chúng ta sẽ không trở thành ngươi tiến lên chứng ngại vật, chúng ta như là đã là vợ chồng, chính là người một nhà. Làm ngươi lúc mệt mỏi trở về bên cạnh của chúng ta. Ta tin tưởng một ngày này không biết xa, chúng ta có thể đợi thiên hoang địa lão lại như thế nào, cho nên ta tin tưởng Tử Yên tỷ tỷ trong lòng cũng là nghĩ như vậy, ngươi không muốn cô phụ nàng. Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu đối với Đông Phương Tĩnh thuyết pháp biểu thị khen ngợi. Mà Lăng Thiên xác thực thật sâu rung động, đúng nha, những năm gần đây vợ chồng bọn họ ở giữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là tam nữ chưa từng có phàn nàn qua cái gì, Lăng Thiên cũng đang suy nghĩ mình lúc nào tại có thể nghỉ ngơi một chút đến, có lẽ đến Hỗn Độn Thánh Tôn cao như vậy độ đi. Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn xem tam nữ nói ra. Cảm ơn các ngươi, làm ta lúc mệt mỏi sẽ trở lại bên cạnh của các ngươi. Về phần Tử Yên sự tình, ta đã biết nên làm như thế nào rồi. Rời đi thần nguyên giới, các ngươi liền tiến về thần thú tinh vực đi, ta đi trước một bước. Lăng Thiên nói đi là đi, cứng chắc thân ảnh biến mất. Hoàng Phủ Vũ Yên cười nói ra. Như vậy, tương lai chúng ta liền không còn là ba tỷ muội, mà là bốn chị em. Hai nàng khác không thể nín được cười ra, trong lòng các nàng cũng không có ghen tị và thất vọng. Lăng Thiên chú định không tầm thường, mà lại hắn đã vì các nàng làm rất nhiều, các nàng thỏa mãn, về phần nhiều một cái tỷ muội cùng các nàng cùng chung một chồng, đều cũng không có cái gì, tại bọn hắn lúc đầu tinh vực chế độ đa thê không tính là gì ghê gớm. Lập tức Lăng Thiên thực lực tiến về thần thú tinh vực sử dụng thời gian, cũng bất quá là mấy canh giờ mà thôi, Kim Long thần tôn cùng Kỳ Lân thần tôn nguyên lai ngay tại trong đại điện chuyện thương lượng, đột nhiên cảm nhận được Lăng Thiên cường hoành thực lực, trong lòng không khỏi giật mình, tiểu tử này rốt cuộc xuất quan, nhưng là bọn hắn cũng không có tiến về nghênh đón, bởi vì bọn hắn biết Lăng Thiên hiện tại có chính mình sự tình cần xử lý. Hai đại thần tôn đều là lấy người già đời chủ, tự nhiên là đến Tử Yên cùng Lăng Thiên ở giữa tình cảm không tầm thường. Lăng Thiên sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là đem thần trí của mình toàn bộ triển khai, nhanh chóng phát hiện Tử Yên thân ảnh, hiện tại tự nhiên ngay tại một chỗ to lớn trong bụi hoa, lặng lặng nằm, con mắt mặc dù nhìn lên trên trời đám mây, nhưng trong lòng nghĩ đến tâm sự. Tử Yên dung nhan chưa biến, yêu nguyên xinh đẹp động lòng người, tuyệt thế giai nhân phong thái không có chút nào yếu bớt. Tử Yên trong đầu không ngừng có một thân ảnh còn quấn, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Oan gia nha, gặp được ngươi đến cùng là đúng hay sai đây? Tử Yên tâm tình rất phức tạp, nàng cùng Lăng Thiên ở giữa tình cảm, ngay cả chính nàng hiện tại cũng không hiểu rõ. Lúc này vừa đến đã lâu thanh âm truyền đến tới, nhiều năm không thấy. Người ấy vẫn như cũ mỹ lệ. Tử Yên thân thể không khỏi chấn động, sau đó tại bên cạnh nàng xuất hiện một thân ảnh cùng nàng lặng lặng nằm cùng một chỗ, Tử Yên không khỏi tim đập dồn lên, trên mặt đẹp xuất hiện một sợi ánh nắng chiều đỏ, rất là đẹp mắt, cuối cùng vẫn là quay đầu, nhìn xem cái kia trong lòng một mực nhớ mong người kia. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 701. Tái nhập huyết tộc. Lăng Thiên nhìn bên cạnh người ấy, nghe một cỗ mùi thơm, Lăng Thiên cũng chia không rõ là hương hoa vẫn là mùi thơm cơ thể, nghe được Tử Yên câu nói đầu tiên là hỏi hắn thương thế trên người, Lăng Thiên trong lòng không khỏi ấm áp, tâm cảnh lên điểm điểm ba quang, dạng này cô gái tốt. Mình có thể từ bỏ sao? Đáp án đương nhiên là không thể, Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi nhìn ta khí sắc hồng nhuận giống có việc người sao? Tử Yên không khỏi sững sờ, sau đó trên mặt tràn ra nụ cười xinh đẹp, nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này khinh bạc thời điểm nha, ngươi không có việc gì liền tốt, không nghĩ tới ngươi ở tại thần giới lại có dạng này kinh tâm động phách sự tích. ta phát hiện giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng xa. Tử Yên sắc mặt bình tĩnh nói ra câu nói này, nàng đã suy nghĩ rất lâu. Lăng Thiên trong lòng căng thẳng nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý, giữa chúng ta khoảng cách sẽ càng ngày càng gần. Ta biết ta hiện tại cho ngươi hứa hẹn cần thật lâu về sau mới có thể thực hiện. Tại không có nhìn thấy ngươi trước đó, ta đã đem tình cảm của mình chỉnh lý tốt. Ta thích ngươi, những năm gần đây cũng không có quên ngươi. Tử Yên nghe được Lăng Thiên lời nói, trên mặt ngượng ngùng hiện ra một mạc chiều hồng, để nguyên lai tuyệt mỹ trên mặt lại xuất hiện một loại kỳ dị sắc thái. Cũng nghe đến nàng một mực khát vọng câu nói kia, Tử Yên hiện tại rốt cuộc xác định Lăng Thiên trong lòng có một chỗ của nàng, cuối cùng tự nhiên lấy dũng khí, nói ra. Ta cũng giống vậy, đối ngươi một mực nhớ mãi không quên. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói ra. Ta chỗ đi con đường không bất luận kẻ nào đều muốn dài, đều muốn gian khổ, ta không biết lúc nào mới có thể cho ngươi một cái danh phận, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý chờ ta sao? Lăng Thiên rốt cuộc hỏi trong lòng của hắn muốn biết nhất vấn đề, không khỏi có chút khẩn trương, có thể làm cho Lăng Thiên khẩn trương tình huống thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Tử Yên trầm mặt, tại Lăng Thiên có chút chờ đợi lo lắng bên trong, rốt cuộc nói ra. Lòng ta đã không thuộc về ta, liền xem như đợi đến thiên địa câu diệt lại có làm sao. Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút kích động, nói ra. Yên tâm, ta nhất định sớm một chút đến cái mục tiêu kia, ta sự tình so sánh ngươi đã biết đến không sai biệt lắm, vì đem thập vĩ dị thú vây ở luân hồi trong không gian thi triển bí thuật trải qua hơn 9.000 vạn năm thời gian, rốt cuộc khôi phục, đồng thời tu vi tiến nhanh cũng coi là họa này phúc chỗ dựa. Ngươi những năm gần đây là sao phiên quang cảnh? Tử Yên lặng lặng nằm tại trong muôn hoa lặng lặng bắt đầu đem mình những năm gần đây một ít chuyện, mặc dù sự tình có chút không có ý nghĩa. Nhưng là Lăng Thiên lặng lặng nghe trong lòng cũng không có chút nào không kiên nhẫn, có lúc bình bình đạm đạm chính là thật, Lăng Thiên thích dạng này bình thản cảm giác, cứ như vậy cũng không biết lúc nào Tử Yên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên thời điểm phát hiện đối phương đã ngủ. Khói tím biết những năm gần đây Lăng Thiên ở tại thần giới khắp nơi bận rộn, cũng không biết bao nhiêu năm không có nghỉ ngơi thật tốt. Tử Yên không có đến hắn, cũng là lặng lặng nằm cảm nhận được lòng của mình cùng Lăng Thiên tâm nguyên lai xa xôi khoảng cách, hiện tại đã gần vô cùng, gần trong gang tấc. Cuối cùng Tử Yên trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, trong bất chi bất giác bồi bạn Lăng Thiên cùng một chỗ ngủ say tại đây một mảnh trong biển hoa. Thật có chủng, lấy thiên vì đóng, đất làm chiếu thoải mái, có lẽ cũng là một loại siêu nhiên, cũng không biết đi qua bao lâu, Lăng Thiên rốt cuộc thỏa mãn mở mắt. Đây ngủ một giấc đến thật là thoải mái nha, Lăng Thiên không đến muốn dối người, nhưng là hắn cảm nhận được tay phải của mình cùng một cái khác ngọc thủ dính líu, trong lòng không khỏi cười một tiếng, trông thấy Tử Yên vẫn chưa có tỉnh lại, thế là Lăng Thiên lặng lặng nằm, thầm nghĩ lấy cùng Tử Yên trước kia đủ loại sự tình trong bất chi bất giác vậy mà xuất thần. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, Lăng Thiên rốt cuộc mở miệng nói ra. Ta biết ta dáng dấp. Hơ Tuấn, nhưng là ngươi đã liên tục nhìn ba canh giờ, tại dạng này xuống dưới, liền xem như da mặt của ta dày, cũng muốn đỏ mặt. Lăng Thiên đột nhiên làm quái một chút, không khỏi để Tử Yên sững sờ, sau đó yêu kiều cười. Tử Yên cười nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ chuyện gì không có chú ý tới đó, nguyên lai ngươi sớm biết. Mặc dù ngươi ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng ngươi nhất định thật cao hứng đi. Lăng Thiên thở dài nói ra. Nguyên lai đây đều bị ngươi phát hiện, ha ha ha, cùng ngươi ở lại đây thật sự là nhẹ nhõm nha, chúng ta không bằng ở chỗ này mang nhiều mấy ngày đi. Tử Yên cười gật gật đầu, từ khi Lăng Thiên tiếp nhận nàng yêu thời điểm, hai người chỉ thấy nguyên lai khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tử Yên tự nhiên cao hứng hai người chung đụng thời gian tốt đẹp, liền xem như ở lâu mấy ngày cũng là tốt. Dù sao bọn hắn đã nhanh có ước năm thời gian không có gặp nhau. Thế là hai người đây ngẩn ngơ chính là 10 ngày thời gian, rốt cuộc hai người vẫn là trở về, Lăng Thiên trở lại Kỳ Lân Thần Tôn cử ra cùng mình hai vị lão ca lên tiếng chào hỏi về sau, liền đi cùng tiên giới đám người gặp nhau, đám người nhiều năm gặp nhau, tự nhiên là không khỏi một trận hàn huyên. Lăng Thiên phát hiện Nhạc Hoàng cùng Kim Giác ở giữa lúc đầu cừu hận đã tiêu trừ, trong lòng cũng là cao hứng, dù sao mọi người nguyên lai đều hoạn nạn qua. Nguyên lai trong tiên giới các vị tiên tôn toàn bộ tấn cấp tùy hành, còn có Hạ Dương huyên muội cùng Lâm Uyển Nhi cũng là cùng một chỗ đến đây. Lẫn nhau đem mình nhiều năm kinh lịch đại khái nói một lần, Lăng Thiên cũng là giới thiệu sơ lược một chút chính mình sự tình, nhưng là đám người hiển nhiên biết đến càng nhiều, đây đều là nghe những người khác nói, bọn hắn đối với Lăng Thiên đủ loại thần kỳ, mặc dù tại tiên giới thời điểm liền đã thấy được, nhưng là không nghĩ tới ở tại thần giới Lăng Thiên yêu nguyên không tầm thường, từng cái kỳ tích cứ như vậy sáng tạo ra ra. Lăng Thiên tại bàn ma tinh cầu tiên giới cùng thần giới đủ loại sự tích đều là không có khả năng bị thời gian ma diệt, hắn là một cái truyền kỳ. Lăng Thiên cùng đám người gặp nhau một chút ngày hôm đó về sau, Lăng Thiên các vị thân bằng rốt cuộc về tới nơi này, sau đó Lăng Thiên mang theo tứ nữ rời đi thần thú tinh vực, hướng thần giới chỗ sâu xuất phát, bọn hắn đây là muốn tiến về vô tướng tinh vực. Đối với huyết tộc sự tình, Lăng Thiên trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng, dù sao chàng hảo kiếp kia huyết tộc tám đại trưởng lão vẫn lạc một nửa, mà lại cái khác cấp bậc cường giả cũng là tổn thất nặng nề. Lăng Thiên mang theo tứ nữ trong hư không cấp tốc xuyên qua, vô tướng tinh vực chỗ sâu, huyết tộc đại bản doanh, đế tôn thần cung bên trong huyết vô kỷ cùng huyết vô nham chính đang thương nghị sự tình, hai người cảm nhận được Lăng Thiên cường hoành khí tức, huyết vô kỷ cười nói ra. Xem ra Lăng Thiên rốt cuộc khỏi hẳn, mà lại thực lực đại tiến, ha ha ha. Huyết vô nham cười cười, không nói gì thêm, không lâu sau nhi thời gian, huyết tộc cách khác tam đại trưởng lão cũng tới đến đại điện bên trong, bọn hắn đã biết Lăng Thiên đến. Rốt cuộc ở trong đại điện mặt làm đỉnh các vị huyết tộc trưởng lão, Lăng Thiên cùng tứ nữ thân ảnh rốt cuộc hiện ra, Lăng Thiên nói ra. Các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, trông thấy tất cả mọi người tại, so sánh ba cái kia năng lượng cầu đã bị giải quyết hết, như vậy, ta cũng không cần lo lắng. Huyết tộc đám người đối với Lăng Thiên thế nhưng là hết sức quen thuộc, cho nên không khỏi dài hàn huyên. Đối với Lăng Thiên tùy tính mà đến bốn vị, khuyên quốc khuyên thành, giai nhân càng làm cho những trưởng lão kia con mắt không khỏi sáng lên, cùng Lăng Thiên đứng chung một chỗ thật sự là tuyệt phối nha. Cuối cùng huyết vô kỷ cười nói ra. Lăng Thiên nha, không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cản, lại còn nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, xem ra ta lần này là muốn phá phí, mời theo ta tiến về huyết tộc bảo khố, đồ vật bên trong tùy ý chọn lựa. Lăng Thiên cười đối bên người Đông Phương Tĩnh nói ra. Các ngươi đều nghe được, đến lúc đó tuyệt đối không nên khách khí, bằng không sẽ chọc cho đế tôn không cao hứng. Các ngươi không gian giới chỉ không gian có đủ hay không, ta chỗ này còn có mấy ngàn mai không gian giới chỉ, chắc hẳn là có thể đem cái kia trong bảo khố đồ vật rời trống. Đi ở phía trước huyết vô kỷ không khỏi một cái lang loạng choạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 702. Kỳ dị màu xám ngọc. Lăng Thiên trong lòng mặc dù có chút thương cảm, nhưng là không muốn để cho chúng nữ lo lắng, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì. Rốt cuộc tại huyết vô kỷ dẫn đầu dưới, đám người không ngừng đế tôn thần cung chỗ sâu đi đến, xuyên qua tầng tầng phòng tuyến. Rốt cuộc đơn giản một cái cử đại kiến trúc trước mặt trên tấm bảng vừa vặn viết. Nội điện bảo khố. Tại bề ngoài mặt có gần ngàn tên thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ trấn giữ. Trải qua lần trước đại chiến, mặc dù huyết tộc cũng là tổn thất nặng nề, nhưng là bọn hắn hay là còn sót lại nửa dưới cao thủ, đây còn nhiều hơn thua thiệt Lăng Thiên trên tay, tử thần khôi lỗi quân đoàn, nếu không... Rất có thể huyết tộc những cái kia thần đế cấp bậc những cao thủ cuối cùng có thể trở về chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. Các vị huyết tộc những cao thủ nhìn thấy huyết vô kỷ cùng các vị các trưởng lão cùng một chỗ đến đây, không dám nói nhảm, liền vội vàng hành lễ, mặc dù trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, bảo khố trọng địa không phải người bình thường có thể đi vào, mà lên còn mang theo năm tên ngoại nhân, một nam tứ nữ, nam. hơi tuấn thẳng tắp, nữ khuyên quốc khuyên thành. Liền xem như thần đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không khỏi đến trong lòng tán thưởng, thật sự là ông trời tác hợp cho. Huyết Vô Kỵ cười nói ra. Lăng Thiên Nha, chúng ta để ngươi mở mang tầm mắt đi thôi. Sau đó Huyết Vô Kỵ dùng vung tay lên, sau đó vừa đến năng lượng kinh khủng tuôn ra, đem bảo khố cái kia đạo nặng nề thiên vẫn huyết khoáng thạch chế tạo đại môn. Cứ như vậy đại môn liền xem như thần tôn cấp bậc cường giả đến đây, không hạ một phen công phu là không thể nào đem nó đánh tan. Lăng Thiên gật gật đầu, đi theo Huyết Vô Kỵ sau lưng, mang theo mình bốn vị hồng nhan chi kỷ đi vào. Nguyên lai trấn thủ tại bảo khố phía ngoài các vị huyết tộc những cao thủ không khỏi sợ ngây người, bọn hắn rốt cuộc biết người trẻ tuổi kia là thân phận gì, đảm đại thần tôn, có thể nói bởi vì hắn thần giới mới có thể không bị dị thú đại quân chiếm lĩnh, bởi vì hắn tồn tại thần giới kia một trận hảo kiếp mới có thể kết thúc. Càng quan trọng hơn là như thế này ngưu bức nhân vật, vẫn là bọn hắn huyết tộc cứu tinh, đây hết thảy, để các vị huyết tộc cường giả trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Mà bây giờ Lăng Thiên xác thực ngay tại xuất thần, hơn nửa ngày mới nói ra. Không nghĩ tới các ngươi huyết tộc vậy mà dạng này giàu có, trời ơi, ngay cả cửu tinh liên châu thứ này các ngươi đều dùng, chập chập chập, thiên tâm thánh thủy, băng Phật gan, không hổ là thượng cổ chủng tộc, quả nhiên nội tình thâm hậu nha. Huyết Vô Kỵ cười nói ra. Ai, trong này có chúng ta thượng cổ lúc sau tụ tập bảo vật, trong đó đại bộ phận đều là vô tướng tinh vực bên trong sinh ra, tiến vào vô số năm ập ủ, toàn bộ trong tinh vực bảo vật tự nhiên là một cái khổng lồ con số, các ngươi có thể nhìn thấy những này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó đối Đông Phương Tính bọn người nói ra. Các ngươi đến bên trong nhìn xem có cái gì có thể dùng tới được gì bảo, không cần khách khí. Huyết Vô Kỵ trong lòng thở dài bất đắc dĩ, trên mặt cười nói ra. Không sai, năm đó Lăng Thiên giải trừ huyết tộc nguy cơ thời điểm, Lăng Thiên bất kỳ yêu cầu gì chúng ta đều sẽ đáp ứng, bên trong những vật này, mặc dù chân quý, cũng không có cái gì. Đông Phương Tính bọn người gật gật đầu, bọn hắn tỉ muội bốn người hướng trong bảo khố đi đến, toàn bộ trong bảo khố thiên tài gì bảo chính là nhiều vô số kể, bên trong năng lượng vô cùng dư giả, thần nguyên chi lực, linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng, liền xem như năng lượng bản nguyên, Lăng Thiên đều cảm nhận được, không khỏi hướng cái kia đạo năng lượng bản nguyên phương hướng tìm kiếm mà đi, rốt cuộc tại một cái tinh xảo hộp phía trước ngừng lại nói ra. Trong này chứa là cái gì, vậy mà tản ra năng lượng bản nguyên, bắt đầu không tầm thường nha. Huyết Vô Kỵ bọn người vây quanh đối với cái này trong hộp chuyển đồ vật, liền ngay cả bọn hắn những năm gần đây đều không hiểu rõ, Huyết Vô Kỵ bất đắc dĩ nói ra. Trong này chứa một cái tinh thạch, bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng bản nguyên, nhưng là nhiều năm như vậy thời gian, ta lúc đầu muốn đem trong này năng lượng thu nạp, nhưng lại làm sao cũng không thành công, có thể là cùng ta không có duyên phận đi. Kỳ thật Lăng Thiên tại cảm thụ năng lượng bản nguyên ba động thời điểm, trên dưới đan điền đều xuất hiện dị động, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Lăng Thiên đem cái hộp gấm kia mở ra, chỉ thấy được một khối ôn nhuận ngọc thạch nằm ở trong đó, toàn thân màu xám sáng ngời. Lăng Thiên đột nhiên nhướng mày, trầm giọng nói ra. Cái này ngọc thạch bên trong lại có cường hoành như vậy cấm chỉ, đây là có chuyện gì? Lúc này Huyết Vô Nham nói ra. Khối ngọc thạch này là ta tại 5.000 vạn năm trước tiến về thần giới làm việc, tại cửu trọng thiên phi hành thời điểm đột nhiên phát hiện một kiện gì sự, chỉ thấy được xa xa không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó như thế một đạo ngọc thạch cứ như vậy từ bên trong bay ra. Mà lại tốc độ của nó rất nhanh, cuối cùng ta thế nhưng là bỏ ra rất đại lực khí mới đến cái đó. Còn lai lịch của nó rất thần bí. Lăng Thiên gật gật đầu, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Từ ngọc thạch bên trong truyền bá ra năng lượng lại là năng lượng bản nguyên. Nhưng là trong đó vì cái gì cùng trên đó dưới đan điền sinh ra gì tượng đó giữa bọn hắn hẳn là có liên hệ gì. Lăng Thiên thông minh tuyệt đỉnh, cuối cùng nghĩ đến một cái khả năng. Hỗn độn bản nguyên. Dạng này đồ vật trong truyền thuyết, không biết vận khí tốt như vậy đi, Lăng Thiên không khỏi đem năng lượng của mình không ngừng tụ tập lại, cuối cùng ngưng kết ở trong đó trên ngón tay, cuối cùng một đạo cường đại chỉ kình trùng điệp đánh vào trên ngọc thạch mặt, chỉ thấy được cái kia ngọc thạch đem Lăng Thiên phát ra ngoài năng lượng toàn bộ thu nạp đi vào. Lăng Thiên không khỏi đem năng lượng thu hồi lại, hoảng sợ nói. Tưởng gì như vậy, cái này ngọc thạch xem ra là có lai lịch lớn nha. Lăng Thiên mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn nhưng không có cứ thế từ bỏ, chỉ gặp đem hỗn độn thánh nguyên khí điều động ra, cuối cùng để cỗ năng lượng này đem khối kia ngọc thạch vây lại. Lúc này khối kia ngọc thạch không khỏi phát ra từng đợt ánh sáng, cuối cùng chậm rãi bay lên, đột nhiên chỉ gặp hôi mang đại thịnh, Lăng Thiên phát ra ngoài, hỗn độn thánh nguyên khí lập tức bị cái này ngọc thạch toàn bộ thu nạp quá khứ. Lăng Thiên cảm nhận được cái này ngọc thạch bên trong tựa như là cái hang không đáy, không ngừng hút vào hắn hỗn độn thánh nguyên khí, Huyết Vô Kỵ bọn người không khỏi biến sắc. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện mạnh như vậy, động tĩnh của nơi này tự nhiên là kinh động đến nơi xa vây xem Đông Phương Tĩnh bọn người, các nàng không khỏi đi trở về, nhìn thấy Lăng Thiên tình hình như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, liền muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Huyết Vô Nham ngăn lại. Huyết Vô Nham trầm giọng nói ra, đầu tiên chờ chút đã. Lăng Thiên bây giờ còn chưa có nguy cơ, chỉ là cái này ngọc thạch thật sự là cổ quái nha, chúng ta mấy cái nguyên lai một mực thăm dò cái này ngọc thạch, chưa từng có xuất hiện qua mạnh như vậy cuồng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Không có. Biết, ngắn ngủi 3 phút thời gian Lăng Thiên cảm nhận được mình thượng đan điền bên trong, hỗn độn thánh nguyên khí, đã coi là tốt một nửa, tại dạng này xuống dưới, nhất định sẽ bị hút khô. Lăng Thiên nghĩ tới đây, ngay cả mình ngay tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện, hỗn độn phân thân cũng điều động ra, hỗn độn phân thân sau khi xuất hiện trên thân kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, huyết tộc các vị những cao thủ bọn hắn năm đó được chứng kiến, hỗn độn phân thân, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, hắn vậy mà trưởng thành tình trạng như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 703. Hồng mông cẩu ngọc. Tử Yên đám người đi tới Lăng Thiên bên người, trong lòng ăn cần nhìn xem khí, Trường Tôn Nguyệt không khỏi hỏi. Hiện tại thế nào? Có hay không thủ thương tổn thương? Lăng Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, cười cười nói ra. Không có cái gì trở ngại, chỉ là như vậy kỳ gì ngọc thạch vậy mà hấp thu ta nhiều như vậy năng lượng, hiện tại thân thể chỉ là có chút chột dạ mà thôi, không có chuyện gì. Hiện tại có hỗn độn phân thân tạm thời đỉnh lấy, cũng không biết tiếp xuống sẽ có biến hóa gì. Huyết Vô Kỵ mấy người cũng là đến đây thăm hỏi một chút Lăng Thiên tình huống, sau đó Huyết Vô Kỵ bất đắc dĩ nói ra. Khối ngọc thạch này chúng ta mấy cái cùng một chỗ nghiên cứu những năm này đều không có cái gì thành quả, mà lại cái đó đối với chúng ta năng lượng vô cùng bài xích, đem chúng ta năng lượng cách trở đi ra bên ngoài, mà lại hôm nay cái đó xuất hiện dạng này gì biến cũng là vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta biết, nhưng là hắn vì cái gì đối ta năng lượng sinh ra dạng này lớn hứng thú đâu. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân không phân khác biệt, đối với hắn tình huống thân thể hắn là hiểu rõ nhất, cho nên trên mặt xuất hiện một tia lo nghĩ nói ra. Cũng không biết cần bao dài thời gian nha, hỗn độn phân thân thế nhưng là không kiên trì được bao dài thời gian nha. Tất cả mọi người trầm mặc đối với cái này kỳ dị, màu xám ngọc thạch bọn hắn vốn là biết đến không nhiều, dòng dã đi qua thập phút thời gian. Lăng Thiên cảm nhận được hỗn độn phân thân năng lượng ẩn chứa chỉ có đỉnh phong thời điểm hai thành thời điểm, trong lòng không khỏi lo âu, nếu là cuối cùng hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng toàn bộ bị thu nạp lời nói, cuối cùng phân thân thì tương đương với bị phế một nửa, đến lúc đó cũng phải cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Ngay vào lúc này sự tình phát sinh chuyển cơ, chỉ thấy được khối kia màu xám ngọc thạch không ngừng bắt đầu phát ra từng đợt hào quang màu xám, cuối cùng cái đó nguyên lai kinh khủng hấp lực trở nên càng ngày càng yếu, khi hỗn độn phân thân trong thân thể chỉ còn lại một thành năng lượng thời điểm, màu xám ngọc thạch đình chỉ thu nạp năng lượng, màu xám thế là không ngừng tại hỗn độn phân thân chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng đứng tại trên bàn tay. Thêm đến tình hình như vậy, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong đó Lăng Thiên trong lòng thế nhưng là lau một vệt mồ hôi nha. Lăng Thiên đi lên trước cầm phân thân trong tay màu xám ngọc thạch, trong lòng không khỏi trầm tư, lúc này Huyết Vô Kỵ nói ra. Đá tảng đá kia cùng ngươi hữu duyên, ngươi thì lấy đi đi. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, cũng không chối từ, thu vào, nói ra. Vậy xin đa tạ rồi. Sau đó quay đầu nhìn xem Tử Yên bọn người nói ra. Chúng ta tiếp tục chọn đồ vật, lần này ta giúp các ngươi chọn lựa, ăn cái kia tử hồn bảo ngọc thế nhưng là cái thứ tốt nha, rất thích hợp Tử Yên. Cửu thải thủy tiên đây chính là dị bảo cực phẩm nha, đối với các ngươi đều có chỗ tốt, cầm trước cùng Lăng Thiên bắt đầu tỉ mỉ tầm bảo. Cũng may Lăng Thiên cũng không lòng tham, đem đối với tứ nữ đều chỗ tốt thiên tài dị bảo thu sạch lên, về phần cách khác liền không có lấy thêm, cứ như vậy, Lăng Thiên thế nhưng là bỏ ra dòng giã 3 ngày thời gian mới xong việc. Đám người từ trong bảo khố sau khi ra ngoài, Lăng Thiên một đoàn người tại huyết tộc có chiếm cứ nửa tháng thời gian, tại nửa tháng này một nhóm 5 người tại huyết vô kỵ đám người dẫn đầu dưới, đem huyết tộc hảo hảo chơi mấy lần, cuối cùng rốt cuộc ly biệt. Sau đó Lăng Thiên về tới thần thú tinh vực hảo hảo cùng mình người nhà cùng bằng hữu ở chung một chỗ, dù sao hắn thời gian cũng là có chút, trong lúc này không ngừng có người đưa ra tiến về thần giới lịch luyện. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không ngăn đón, đây chính là chuyện tốt, nhiều năm tu luyện rốt cuộc thế nhưng là ra ngoài xông xáo một phen, mà lại đám người thực lực đều là không yếu, cũng không có cái gì tốt lo lắng, hiện tại thần giới cùng lúc đầu cũng không quá đồng dạng, những năm gần đây mặc dù yêu nguyên không ngừng có sát lục, nhưng là đã so với ban đầu tốt không biết bao nhiêu lần. Thời gian là mỗi năm quá khứ. 10 năm thời gian thế nhưng là phi thường ngắn ngủi, Lăng Thiên tại đoạn này thời gian thế nhưng là hảo hảo cùng các vị thân nhân tụ tụ, trong đó Lăng Thiên còn cần mình thần tôn thực lực đem Tử Yên đám người thực lực tăng lên tới thần hoàng cấp bậc, mà lại lấy Lăng Thiên thủ đoạn đương nhiên sẽ không có cái gì di chứng, như vậy Tử Tuyệt mấy người cũng có thể tiến về thần giới hảo hảo xông xáo một phen, dạng này đối với bọn hắn tâm cảnh tu luyện rất có ích lợi. Rốt cuộc nói lý ly biệt thời điểm, Lăng Thiên có thể phát giác được mình sư tôn hiện tại đã tại Thánh Long giới bên trong thần nguyên giới hiện thân, cho nên cũng không ăn nữa cùng bị Tạp Khâu đang cáo biệt người nhà cùng tứ nữ về sau, thân ảnh của hai người cũng liền biến mất. Hỗn độn thần tôn nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình hai thân ảnh gật gật đầu nói ra. Đã các ngươi đều chuẩn bị xong, vậy ta đây liền đem thông hướng ma giới cửa ra vào mở ra, đến nơi đó các ngươi nhưng là muốn cẩn thận, mặc dù thực lực của các ngươi đến thần tôn cấp bậc, là thần giới có lẽ đã có thể xông pha, nhưng là tại ma giới xác thực không được, nơi đó cường giả càng nhiều, trong đó chuẩn thánh người số lượng cũng là không ít, các ngươi cẩn thận. Kỳ thật hỗn độn thánh tôn còn có lưu một câu, tại ma giới còn có thánh nhân tồn tại, khủng bố như vậy cao thủ, vốn là không nên tiếp tục ở tại ma giới, nhưng là bọn hắn lại là dùng thủ đoạn đặc thù, đem mình phần lớn tu vi phong ấm tại ma giới hảo hảo hưởng thụ lấy. Ma giới cùng thần giới là một cái cấp độ thế giới, bọn hắn tu luyện trí cao sau cũng có thể thành thánh, đến thánh cấp ma giới cao thủ được xưng là ma thánh. Mà lại ma giới bên trong càng đem nhược nhục cường thực định luật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, trong đó một lời không hợp liền không chết không thôi có khối người, ma giới tùy thời đều tràn đầy sát lục, chỉ có chí cường tồn tại những cao thủ mới có thể thoát ly hạn chế như thế, hỗn độn thần tôn không có cấp Lăng Thiên cùng huyết vô kỷ đem những này, lần này ma giới hành trình cũng coi là một loại khảo nghiệm đi, về phần bọn hắn tương lai trên đường gặp được trở ngại. Không phải hỗn độn thánh tôn muốn biết, hắn chỉ cần kết quả. Hỗn độn thánh tôn đang chuẩn bị vận dụng năng lượng đem không gian vạch phá thời điểm, đột nhiên Lăng Thiên nói ra. Sư tôn, đột nhiên mấy năm trước đạt được một kiện ngọc thạch, không biết là thứ gì, hy vọng sư tôn có thể giúp xác nhận một chút. Hỗn độn thánh tôn trong lòng không khỏi xuất hiện một sợi nghi hoặc, có thể làm cho mình bảo bối đồ để không biết đồ vật. Hỗn độn thần tôn không khỏi tới điểm hào hứng, nói ra. lấy ra để cho ta nhìn xem. Lăng Thiên đem khối kia cất giấu, màu xám ngọc thạch, đem ra, giao cho Hỗn Độn Thần Tôn. Khi Hỗn Độn Thánh Tôn trông thấy Lăng Thiên lấy ra đồ vật thời điểm, cả người không khỏi chấn động, sau đó thất thố quát. Hồng Mông Cẩu Ngọc Nha, tiểu tử ngươi tại sao có thể có khủng bố như vậy bảo bối? Trời ơi, qua nhiều năm như vậy ta cũng chỉ bất quá tìm được một khối mà thôi, tiểu tử ngươi vận khí cũng thật sự là quá tốt rồi đi. Ngươi là thế nào đoạt tới tay? Lăng Thiên không khỏi sững sờ, tâm cảnh lại là không có chút nào lắng lại, có thể làm cho mình sư tôn thất thố như vậy bảo vật nhất định không thể coi thường. Lăng Thiên không khỏi đang suy nghĩ vận khí của mình cho tới nay đều là không sai, xem ra lần này mình thật sự là gặp phải bảo bối. Lăng Thiên đem mình đạt được khối này màu xám ngọc thạch trải qua nói một lần. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 704. Mới năng lượng âm dương. Lăng Thiên miệng không khỏi nới rộng ra, Hồng Mông Cẩu Ngọc đến cùng là như thế nào đồ vật, để đường đường Hỗn Độn Thần Tôn coi trọng như vậy. Lăng Thiên cảm giác được trong đó nhất định có cái gì bí mật, một cái thiên đại bí mật này chỉ có thánh giới đứng đầu nhất nhân vật đoán đúng. Mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, rất rung động, đã hiện tại sự tích chưa tới, Lăng Thiên cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá nếu muốn trở thành thánh tôn cấp bậc, cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới có thể nha. Đối với thánh giới đẳng cấp phân chia, Lăng Thiên nên cũng biết chia làm. Thánh nhân, thánh tướng, thánh đẹp trai, thánh quân, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế cùng thánh tôn đây bát đại cấp độ, trong đó mỗi một cấp độ yêu nguyên chia làm. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tứ cấp bậc. Mỗi một cấp bậc ở giữa đều có cách biệt một trời, đẳng cấp càng cao càng rõ hiển. Muốn đến thánh tôn cấp bậc nói nghe thì dễ, chính Lăng Thiên tốc độ tu luyện mặc dù vẫn luôn nhanh vô cùng nhanh, nhưng là càng là tu luyện càng cảm nhận được trong đó gian khổ, chỉ là tấn cấp thánh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói là đến thánh giới chí tôn, Lăng Thiên mà biết hắn sau này muốn đi đường còn rất dài, cũng không biết lúc nào mới là cuối cùng, đến cùng Hỗn Độn thánh tôn đồng dạng tu vi, liền sẽ dừng lại sao? Lăng Thiên trong lòng cũng là không làm rõ ràng được. Lăng Thiên đem trong tay Hồng Mông Cẩu Ngọc thu vào, Hỗn Độn Thần Tôn điểm điểm nói ra. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi tiến về ma giới vạn sự cẩn thận, nơi này có hai khối, thế là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đem nó bóp nát, liền có thể trở lại thần giới. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu đem đều cầm một khối ngọc thạch, hảo hảo cất giấu. Hỗn Độn Thánh Tôn giao phó xong chuyện này về sau, dùng vung tay lên một đạo to lớn vết nứt không gian xuất hiện, Hỗn Độn Thánh Tôn tiếp lấy nói ra. Các ngươi đi vào đi, một mực đi lên phía trước, liền có thể đến mục đích. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu hai người lẫn nhau nhìn nhau đồng dạng về sau, không khỏi hướng vết sách bên trong đi đến. Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn thấy hai người biến mất về sau, cầm đến vết sách vuốt lên, trên mặt không khỏi cười nói ra. Các ngươi tại ma giới bên trong đến cùng có thể gặp được như thế nào kỳ ngộ đó liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Sau đó Hỗn Độn Thánh Tôn thân ảnh biến mất không thấy. Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu hai người khi tiến vào đến vết sách bên trong về sau, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chỉ có bọn hắn tiên phong có một đầu đường mòn. Hai người dựa theo Hỗn Độn Thánh Tôn dặn dò, không ngừng mà hướng nơi xa đi, dòng dã đi ba canh giờ rốt cuộc trông thấy phía trước có một chỗ ánh sáng, trong lòng hai người không khỏi kích động, cuối cùng đã tới. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi vào đoàn kia ánh sáng, sau đó hai người chỉ cảm thấy chân rốt cuộc giẫm thực. Hai người cảnh sắc trước mắt không khỏi biến đổi, trước mắt là mênh mông vô bờ rừng cây, nơi này ẩn núp rất nhiều cao thủ, Lăng Thiên cùng tránh đi đi đều là thần tôn cấp bậc cao thủ, bọn hắn cường đại thần thức triển khai, phát hiện nơi này đều xuất sinh còn sống đủ loại cường đại ma thú, ma giới ma thú cùng Lăng Thiên quê quán ma thú là hai chuyện khác nhau, con thú này không phải kia thú. Mà lại nơi này năng lượng cũng là tinh thuần ma nguyên khí, Bị Tạp Khâu sững sờ nói ra. Nơi này chính là ma giới. cùng thần giới không có cái gì khác biệt nha. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Là không có cái gì lớn khác nhau, chỉ là nơi này năng lượng là ma nguyên khí, mà thần giới là thần nguyên chi khí, năng lượng tính chất khác biệt, nhưng là hai chủng năng lượng không có phân chia cao thấp, bị tạp khâu trên người ngươi khí tức mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là nếu là gặp được những cái kia chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, ngươi đừng phát hiện tỷ lệ phi thường cao, khi người ta cũng không ngoại lệ, chỉ cần giao thủ trên người năng lượng liền sẽ bại lộ. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là đem trên người mình năng lượng biểu thị xuống tới. Bị tạp khâu không hiểu hỏi. Vậy phải làm sao? Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Đương nhiên là hướng trong thân thể tụ tập khổng lồ ma nguyên lực. Nếu như cùng cao thủ giao thủ thời điểm, chúng ta liền dùng năng lượng như vậy. Nếu là chúng ta sử dụng thần nguyên chi lực, đến lúc đó bị ma giới bên trong những lão quái vật kia phát giác được. Ta nhưng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Bị tạp khâu gật gật đầu, cho tới nay Lăng Thiên nói cái gì đều là không có sai, mà lại bị tạp khâu cũng tin tưởng Lăng Thiên phán đoán, nói ra. Tốt, nơi này hẳn là hiếm có cao thủ ma tộc lại tới đây, không nghĩ tới nơi này ma thú tu vi chính là cường hoành nha, chỉ là cái này phương viên vạn dặm trong vòng, lại có hơn ngàn tên thần đế cấp bậc ma thú chập chập chập. Lăng Thiên nói ra. Đi thôi, chúng ta ngàn vạn chỗ sâu nhìn xem, nếu là có thể tìm tới một cái ma tinh quáng mạch, vậy liền phi thường tốt. Bị tạp khâu gật gật đầu, thế là thân ảnh của hai người biến mất, toàn bộ vô biên vô tận nguyên thủy trong rừng rậm chiếm diện tích bao la. Cái này to lớn rừng cây thế nhưng là ma giới bên trong 18 đại hung hiểm chi cảnh bên trong một cái, được xưng là Hóa Vẫn Ma Lâm. Nơi này thế nhưng là ma giới cao thủ cấm khu nha. Mà lại tại Hóa Vẫn Ma Lâm chỗ sâu liền xem như ma tôn cấp bậc cường giả đều là không dám tiến về. Nghe nói ở nơi đó có chuẩn thánh người tồn tại ma thú, cũng không biết là thật là giả. Ma giới cao thủ phân chia cùng thần giới không sai biệt lắm. Cấp thấp nhất là ma nhân, xuống tới là thiên ma, ma tướng, ma soái, ma quân, ma hoàng, ma đế cùng ma tôn, trong đó cũng phân làm bốn đại cảnh giới. Còn tại ma tôn phía trên cao thủ được xưng là chuẩn ma thánh cùng ma thánh, hai đại cấp bậc. Hai loại cấp bậc cao thủ tại ma giới bên trong đều là chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại Lăng Thiên cùng bị tạp khâu đem trên người mình khí tức một mực ẩn giấu đi, bởi vì bọn hắn càng là hướng chỗ sâu tiến lên càng là kinh hãi. Không nghĩ tới nơi này ma thú cao thủ số lượng vậy mà khổng lồ như vậy, dòng giã ẩn tàng tung tích phi hành 3 ngày thời gian, rốt cuộc bị bọn hắn phát hiện ma tôn cấp bậc ma thú, dạng này phát hiện để cho hai người càng thêm bắt đầu cẩn thận. Cũng may Lăng Thiên cùng bị tạp khâu thực lực muốn hơn xa tại cách đó, như vậy ma tôn cũng không có phát hiện cái gì không ổn, tại nơi ở của mình bên trong không ngừng ngủ gật. Cũng không biết có phải hay không hai người vận khí tốt, rốt cuộc bọn hắn cảm nhận được nồng đậm ma nguyên khí, Lăng Thiên khổng lồ thần thức đã hướng về phía trước phát đi, sau đó không khỏi cười nói ra. Ngay phía trước liền tốt liền một cái không nhỏ, ma tinh quáng mạch, chúng ta lặng lẽ đem nơi đó ma tinh toàn bộ chuyển rời đến Thánh Long giới bên trong đi. Bị tạp khâu gật gật đầu trên mặt cười cười, dọc theo con đường này bọn hắn cũng là gặp ma tinh quáng mạch, nhưng là quy mô đều rất nhỏ, bên trong ma tinh đẳng cấp cũng không tính là cao, lần này rốt cuộc gặp một cái cử đại ma tinh sơn mạch, lần này tự nhiên là phải thật tốt đào móc một phen. Bị tạp khâu đột nhiên nói ra. Như thế lớn ma tinh sơn mạch có phải hay không là vừa rồi cái kia ma thú? Lăng Thiên cười cười nói ra. Rất có thể, phương viên mấy chục vạn dặm tu vi của hắn mạnh nhất, hẳn là hắn quản hạt, chập chập chập, thật sự là không sai, khổng lồ như vậy ma tinh quáng mạch trong đó thượng phẩm ma tinh cùng cực phẩm ma tinh số lượng nhất định vô cùng khách quan nha. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu rốt cuộc nhìn thấy cái kia to lớn ma tinh sơn mạch, phương viên 10 vạn dặm to lớn ma tinh sơn mạch uốn lượn dài rằng rặc. Mà lại nơi này ma nguyên khí nồng đậm tới cực điểm. Bị tạp khâu bản thân là thánh thú, không có cảm nhận được cái gì không phải, về phần thân có âm dương hỗn độn quyết, Lăng Thiên kia liền càng không là vấn đề, cảm nhận được ma nguyên khí khổng lồ như vậy năng lượng, Lăng Thiên không khỏi nếm thử đem luyện hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chuyển hóa thành âm dương hỗn độn ma nguyên khí, đồng dạng cường hoành năng lượng. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn cảm giác mình sư tôn để cho mình đến đây ma giới ngoại trừ hỗn độn bản nguyên bên ngoài còn có mục đích khác, chính là đây âm dương hỗn độn ma nguyên khí. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 705. Hóa thân cường đạo. Ầm ầm, Lăng Thiên cùng bị tạp khâu kinh khủng thế lực cũng không phải đùa giỡn, cuối cùng Lăng Thiên cảm nhận được động tĩnh của nơi này đã kinh động đến cách đó không xa ma thú những cao thủ, mà cái kia ma tôn cấp bậc ma thú hiện tại đã phẫn nộ từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, cảm nhận được mình bảo bối ma tinh quáng mạch nơi đó xảy ra trạng huống. Cái này thần tôn cấp bậc ma thú trên mặt không khỏi xuất hiện nồng đậm sát khí. Lại dám đánh nhiễu hắn đi ngủ đã là tội chết, trọng yếu nhất chính là đem hắn một mực coi là độc chiếm ma tinh quáng mạch, hôm nay lại có hai cái không có mắt tiểu tặc vậy mà chọc tới trên đầu của hắn. Kết quả là cái này ma thú nguyên bản mấy trăm tấm thân thể to lớn lập tức đằng không mà lên, cùng lúc đó trong miệng không ngừng gào thét. Chỉ thấy được từng cái thực lực mạnh mẽ ma thú bắt đầu ở chung quanh to lớn trong rừng cây bay về phía không trung, chiếu chiếu bật bật cũng có hơn mấy chục vạn, trong đó thực lực kém nhất đều là ma hoàng cấp bậc cường giả, những này đều là cái này ma tôn cấp bậc ma thú trung thực thủ hạ. Cái này ma thú là một con thành niên thổ táng huyền minh ma lang, thực lực mạnh mẽ, coi như là bình thường ma tôn trung kỳ cao thủ cũng chưa chắc có thể đem nó chế phục. Cường hoành như vậy ma thú liền xem như cái khác ma thú cũng là không dám tùy tiện trêu chọc, phải biết cái này thổ táng huyền minh ma lang trí thông minh rất cao, quả thực là dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ đánh xuống thuộc về mình thực lực, cũng coi là phương viên mấy chục vạn dặm trong vòng thổ bá vương, bình thường làm mưa làm gió, thổ táng huyền minh ma lang. Hôm nay thật nổi giận, sau đó dẫn theo mình cường đại ma thú đại quân hướng ma tinh quáng mạch phương hướng bay đi. Lúc này bị tạp khâu cùng Lăng Thiên hai người đã đem thế giới của mình năng lượng thi triển đến cực hạn, cuối cùng Lăng Thiên càng đem hỗn độn phân thân điều động ra, ba người đồng tâm hiệp lực dưới, rốt cuộc đem khổng lồ như vậy ma tinh quáng mạch chuyển vào thần nguyên giới bên trong. Sau đó thân ảnh của bọn hắn nhanh chóng biến mất, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy cách đó không xa đông đảo ma thú đại quân. Khi thổ táng huyền minh ma lang xuất hiện tại mình ma tinh quáng mạch phía trên thời điểm không khỏi thật sâu sợ ngây người, trước mắt mình cái kia còn có cái gì ma tinh quáng mạch nha, nhìn thấy chỉ có một cái hố cực lớn, lúc đầu sơn mạch đã sớm không thấy. Thổ táng huyền minh ma lang không khỏi mở to trong lòng có chấn kinh, nghi hoặc, không cam lòng, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, cuối cùng không khỏi ngửa mặt lên trời dài hống, đến cùng là cái nào đáng chết hỗn đản cũng dám trêu chọc đến trên đầu của ta. Thổ táng huyền minh ma linh phát tiết xong tâm tình của mình về sau, bắt đầu trầm mặt xuống, có thể tại dạng này ngắn thời gian bên trong đem dạng này lớn ma tinh quáng mạch dọn đi, không biết cái này cần bao lớn tu vi mới có thể làm được. Thổ táng huyền minh ma lang trong lòng không khỏi bắt đầu phỏng đoán, làm một thông minh thủ lĩnh, hắn sẽ không làm lấy trứng chọi đá cử động, mà huống chi hắn minh mẫn cảm ứng phát giác được kinh khủng thế giới năng lượng, đây không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Bọn hắn đều hơn là đây. Dạng này một nghi vấn lớn liền sẽ bối rối thổ táng huyền minh ma lang một đời. Cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, về phần hiện tại Lăng Thiên cùng bị tạp khâu xác thực cao hứng phi thường, khổng lồ như vậy, ma tinh quáng mạch hẳn là đủ bọn hắn tu luyện đi, Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, hiện tại, như là đã lấy được đại lượng, ma tinh tiếp xuống chúng ta liền tâm tu luyện đi. Bị tạp khâu gật gật đầu, trong thần nguyên giới tu luyện, không có so nơi này toàn hơn địa phương. Hướng Lăng Thiên lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi. Lăng Thiên cũng là tìm một cái ma nguyên khí phi thường nồng đậm sơn động ở bên trong bế quan tu luyện, Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là âm dương hỗn độn ma nguyên khí, hắn có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này độ cường hoành, không có chút nào kém mình bây giờ trong thân thể tu luyện, âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Lăng Thiên bắt đầu đem âm dương hỗn độn quyết vận chuyển, nguyên bản quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn ma nguyên chi lực điên cuồng hướng dưới đan điền cấp tốc dũng mãnh lao tới, khổng lồ ma nguyên chi lực không ngừng bị âm dương hỗn độn quyết rèn luyện về sau biến thành tinh thuần khổng lồ âm dương hỗn độn ma nguyên khí. Những năng lượng này không ngừng bị trong đan điền sáu cái âm dương hỗn độn châu hút vào. Lăng Thiên cảm nhận được kỳ quái là mình trong đan điền năng lượng vậy mà không có chút nào bài xích những năng lượng này. Theo Lăng Thiên không ngừng tăng lớn đối ma nguyên khí thu nạp, trong đan điền âm dương hỗn độn châu bên trong xuất hiện hai chủng năng lượng. Hai loại năng lượng ở giữa không có chút nào xung đột, nhưng là cũng không có xung hợp dấu hiệu. Lăng Thiên cứ như vậy không ngừng hút vào, hắn cảm nhận được mình trong đan điền âm dương hỗn độn ma nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng khổng lồ. Nhưng là cho dù là nghĩ như vậy, muốn cùng Lăng Thiên tân tân khổ khổ tu luyện ra được âm dương hỗn độn thần nguyên khí cùng so sánh còn chênh lệch cách xa vạn dặm đó. Hiện tại Lăng Thiên có chút lo lắng, mặc dù cái này ma tinh quáng mạch vô cùng to lớn, nhưng là Lăng Thiên hay là lo lắng không đủ dùng. Lăng Thiên tại bên trong sơn động này dòng dã tu luyện 1000 năm thời gian, liền đem chung quanh nơi này 5 bách lý trong vòng toàn bộ cực phẩm ma tinh toàn bộ thu nạp hoàn tất, nhưng là Lăng Thiên hay là cảm giác không đủ. Lúc này dưới đan điền bên trong 6 cái âm dương hỗn độn châu, hiện tại chỉ có 1 viên trong đó âm dương hỗn độn thần nguyên khí cùng âm dương hỗn độn ma nguyên khí đã đạt tới thế lực ngang nhau tình trạng, mà cùng lúc đó Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình so với ban đầu gia tăng quá nhiều rồi, trong lòng không khỏi kiên định đem mặt khác 5 mai âm dương hỗn độn châu bên trong 2 chủng năng lượng trung hòa rơi, như vậy đến lúc đó thực lực của hắn nhất định sẽ gia tăng thật nhiều lần. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh trống rỗng, lúc đầu sơn động hiện tại đã sớm không thấy, mà bây giờ Lăng Thiên phát hiện bị tạp khâu ngay tại khắc khổ tu luyện, thế là không có tính toán đem nó đánh thức, mà là đến đây hỗn độn phân thân lần nữa hiện thân. Hóa vẫn ma lâm bên trong bắt đầu đem mình cường hoành thần thức triển khai, hướng 4 phía không ngừng tìm kiếm. Hỗn độn phân thân thần thức so Lăng Thiên càng khủng bố hơn, tự nhiên cũng là không ngừng tìm kiếm. Dòng dã qua 1 ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tìm được một cái điểm nhỏ, ma tinh quáng mạch, không nên nhìn cái đó nhỏ. Lăng Thiên phát hiện toàn bộ ma tinh bên trong dãy núi ẩn chứa cực phẩm ma tinh số lượng, thế nhưng là nghĩ đến khách quan. Dạng này phát hiện không thể nghi ngờ là để Lăng Thiên mừng rỡ dị thường, mà lại trấn giữ cái này ma tinh quáng không có ma thú thực lực đều còn chưa đạt tới ma tôn cấp bậc, nhưng là ngay trong bọn họ ma đế cấp bậc cường giả đều là có không ít. Lăng Thiên cũng không nói nhảm, cùng hỗn độn phân thân đồng thời xuất hiện, phát ra kinh khủng uy áp, đem phương viên 10 vạn dặm mặt không gian bao ở trong đó. Lăng Thiên thế nhưng là thần tôn trung kỳ đỉnh phong cấp bậc cường giả, về phần hỗn độn phân thân càng là đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc, dạng này hai đại cao thủ cộng lại thực lực tổng hợp không có chút nào kém 2 cái ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả liên thủ chi uy. Tại dạng này kinh khủng uy áp dưới, những cái kia chỉ có ma đế cấp bậc các ma thú không khỏi toàn bộ nằm sấp trên mặt đất không dám đứng dậy. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân quang minh chính đại đem mình thế giới năng lượng, đem cái này phương viên 5 vạn dặm to lớn thần tinh khoáng mạch bao vây lại. Sau đó tại các vị ma thú ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia to lớn ma tinh quáng mạch cứ như vậy biến mất, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đến cùng là thế nào tồn tại cường hoành nha. Lính các vị ma thú ngây người thời điểm, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân đã sớm không còn hình bóng. Sau đó Lăng Thiên cùng mình phân thân ỷ vào thực lực mạnh mẽ, có liên tục đem hơn 10 to to nhỏ nhỏ ma tinh quáng mạch cướp sạch không còn. Mạnh như vậy đạo cử động tự nhiên là đưa tới các thế lực lớn mãnh liệt phẫn nộ, không khỏi kết hợp lại, thề muốn tìm tới cái kia hỗn đàn, đem nó chém thành muôn mảnh, nhưng là cuối cùng liền sợi lông đều không có tìm được. Cuối cùng ma thú bên trong các thế lực lớn cũng liền nhao nhao giải tán. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 706. Tu luyện hoàn tất. Đều nói tu luyện là không có thời gian khái niệm, 500 năm về sau bị Tạp Khâu rốt cuộc thanh tỉnh lại, hắn hiện tại trong đan điền, ma nguyên chi lực phi thường sung túc, những năm gần đây, hắn tại mình trong đan điền có bao nhiêu tu luyện ra một cái năng lượng tinh hạch, chỉ là cái này năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng là từ tinh thuần cường đại ma nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng là cái này năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng xa xa không có cách nào cùng lúc đầu năng lượng cùng so sánh, bị Tạp Khâu trải qua nhiều năm tu luyện cảm nhận được mình ma nguyên chi lực ngưng tụ ra năng lượng tinh hạch bên trong rốt cuộc có mình nguyên lai là năng lượng tinh hạch 1% năng lượng, thế là tự động tỉnh lại, nhìn xem chung quanh nồng đậm ma nguyên chi lực, bị Tạp Khâu trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nơi này ma nguyên chi lực so với ban đầu không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần, thế là đem mình cường hoành thần thức triển khai, trông thấy mình phương viên mấy chục vạn dặm đều là ma tinh quáng mạch, trong lòng không khỏi hiểu rõ, nguyên lai tại tự mình tu luyện thời điểm đại ca còn đi tìm càng nhiều ma tinh sơn mạch, như vậy, tu luyện cần có năng lượng liền đầy đủ. Mạnh hơn Tạp Khâu thần thức tự nhiên cũng phát hiện hiện tại Lăng Thiên đang không ngừng luyện hóa khổng lồ ma nguyên khí, mà lại kỳ quái là Lăng Thiên trong thân thể hiện ra chính là hai chủng năng lượng, hai loại năng lượng bị Tạp Khâu đều có chút quen thuộc, một cách là âm dương hỗn độn ma nguyên khí, một cách khác là hỗn độn thánh nguyên lực. Nguyên lai Lăng Thiên tại chuyển hóa mình trong đan điền ma nguyên khí thời điểm, đồng thời hai bút cùng vẽ, đem mình thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch cũng đang không ngừng luyện hóa sâu trong linh hồn, hỗn độn thánh nguyên lực. Những năm gần đây không ngừng luyện hóa hiệu quả rõ rệt, hiện trên người Lăng Thiên phát ra tới năng lượng cường đại ba động, so với ban đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nhiều. Đối với những này bị Tạp Khâu trong lòng chỉ có cao hứng, đại ca của mình quả nhiên là cái quái vật, tốc độ tu luyện thật sự là nhanh chóng nha, không hổ là hỗn độn thánh tôn đồ đệ. Bị Tạp Khâu trong đầu hải lượng trong tin tức có đối thánh giới bên trong các đại thánh tôn giới thiệu, nhưng là trong đó hỗn độn thánh tôn tin tức lại là cực ít, nhưng là bị Tạp Khâu có thể cảm nhận được hỗn độn thánh tôn tại thánh giới bên trong chí cao vô thượng địa vị. Bị Tạp Khâu mở to mắt, nhìn thấy không có chuyện gì về sau, lại bắt đầu đem tâm cảnh của mình điều tiết tốt, bắt đầu một vòng mới tu luyện, muốn đem trong đan điền tử ma nguyên chi lực ngưng tụ mà thành năng lượng tinh hạch, cũng không biết cần bao dài thời gian mới có thể đến, cùng từ thần nguyên chi lực ngưng tụ năng lượng tinh hạch đồng dạng cường hoành trình độ. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua, 5.000 năm thời gian cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên chỗ tu luyện. Hiện tại xuất hiện từng đợt năng lượng ba động khủng bố, ầm ầm, các vị ma tinh nhao nhao sụp đổ, mà trong đó ma nguyên chi lực lại là không ngừng hướng trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, Lăng Thiên rốt cuộc đem mình năm cái âm dương hỗn độn châu bên trong hai chủng năng lượng đạt tới một loại bão hòa trình độ, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng, âm dương hỗn độn châu. Âm dương hỗn độn ma nguyên khí cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí hai loại năng lượng cùng tồn tại. Âm dương hỗn độn châu, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền đã bão hòa ngũ đại. Âm dương hỗn độn châu, vây quanh trong đó cái kia còn không có no cùng một cái. Lúc này cái kia ở giữa, âm dương hỗn độn châu, ngay tại điên cuồng hút vào, âm dương hỗn độn ma nguyên khí. Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng kinh khủng sóng kéo dài suốt một tháng thời gian. Năng lượng kinh khủng sóng đem phương viên 50 dặm trong vòng toàn bộ ma tinh toàn bộ hủy diệt. Những này ma tinh bên trong ma nguyên chi lực đều bị Lăng Thiên chuyển hóa. Lăng Thiên có thể cảm nhận được thực lực của mình tại một tháng này taxi gặp lại đề cao không ít. Bất quá đáng giá chú ý chính là cái cuối cùng. Âm dương hỗn độn châu bên trong hai chủng năng lượng rốt cuộc bão hòa. Nhưng là Lăng Thiên tu luyện cũng không có cứ như vậy kết thúc, sáu cái đồng dạng âm dương hỗn độn châu bên trong hai chủng năng lượng rốt cuộc đạt tới bão hòa, tu vi của hắn lập tức so với ban đầu mạnh mẽ 7-8 lần hạng người. Lăng Thiên hiện tại chân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc này Lăng Thiên cũng không có đem mình âm dương hỗn độn quyết đình chỉ vận hành, chung quanh trong không gian ma nguyên khí còn tại điên cuồng hướng vây quanh. Lăng Thiên đem những này ngưng tụ khổng lồ ma nguyên khí không ngừng thu nạp trong đan điền, chính xác tới nói là không ngừng đem những năng lượng này vây quanh ngưng luyện ra tới năng lượng tinh hạch phía trên. Lăng Thiên đương nhiên sẽ không để cho ma nguyên chi lực chuyển đổi mình năng lượng hạch bên trong thần nguyên lực, lại nói cũng không có dạng này tất yếu, dù sao hai chủng năng lượng độ cường hoành đều là giống nhau, chỉ là thuộc tính vấn đề. Lăng Thiên muốn làm chính là đem mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được năng lượng tinh hạch mở rộng một phen, để tại lúc đầu trên cơ sở biến lớn gấp đôi, lý tưởng chính là cuối cùng ngưng kết xuất một cái có hai chủng thuộc tính năng lượng tinh hạch. Ý nghĩ này mặc dù lớn mật, nhưng là có thể thực hiện độ vô cùng cao nha. Lăng Thiên không ngừng khống chế những này kinh khủng ma nguyên chi lực, dùng cường đại năng lượng đem những này ma nguyên chi lực áp xúc. Lăng Thiên dòng giã áp xúc 5 năm thời gian rốt cuộc đem nguyên lai trạng thái khí năng lượng áp chế thành thể lỏng năng lượng, lại có thể lỏng năng lượng áp chế xuất trạng thái cố định năng lượng hạt tròn, mặc dù chỉ là một cách nho nhỏ năng lượng hạt tròn, nhưng lại là ma nguyên chi lực ngưng tụ tới cực điểm kết tinh chỗ. Lăng Thiên dòng giã hao tốn 100 năm thời gian, rốt cuộc tại nguyên lai năng lượng tinh hạch một bên tạo thành một cách đơn giản quy mô năng lượng tinh hạch. Cách này năng lượng tinh hạch toàn thân đen nhánh vô cùng, bên trong ma nguyên chi lực vô cùng kinh khủng. Lăng Thiên trong đan điền cách này song thuộc tính năng lượng tinh hạch vô cùng cường đại. Lăng Thiên cảm nhận được hai loại năng lượng mặc dù không thể nước sữa hóa nhau, nhưng là cũng là không xâm phạm lẫn nhau. Dạng này đều còn lại không ít phiền phức, Lăng Thiên không ngừng đem mình thu nạp vào trong thân thể ma nguyên chi lực hấp thu. Thời gian trôi qua từng ngày, hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể bị khủng bố ma nguyên chi lực vây quanh. Không chỉ là ma nguyên chi lực còn có hỗn độn thánh nguyên lực, Lăng Thiên trải qua nhiều năm như vậy không ngừng chuyển hóa sâu trong linh hồn năng lượng, tiến triển phi tốc, đã đem trong đó một nửa hỗn độn thánh nguyên lực thu nạp hoàn tất. Lăng Thiên cảm nhận được mình có kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, mặc dù so không ít hỗn độn phân thân, nhưng là cũng là phi thường khủng bố. Những năm gần đây Lăng Thiên thực lực đều tại vững vàng tiến bộ, mà đổi thành bên ngoài một bên bị tạp khâu cũng là như thế. Hắn có thể cảm nhận được mình trong đan điền có ma nguyên chi lực ngưng kết ra năng lượng tinh hạch, tiếp qua ngàn năm thời gian liền có thể tu luyện thành công, nhưng thời điểm bị tạp khâu thực lực sẽ tăng gấp bội, mặc dù so ra kém Lăng Thiên tiến bộ thần tốc cũng là phi thường khủng bố. Phải biết hiện tại bị tạp khâu tu vi đã đạt tới thần tôn đỉnh phong, nếu là thực lực của hắn tăng lên gấp bội, mà lại trong đó cần thời gian chỉ là vạn năm tả hữu, tu luyện thành quả đã phi thường nghe rợn cả người. Mau lẹ như vậy tốc độ tu luyện, đừng bảo là thần giới không có, liền xem như ma giới cũng là chưa từng xuất hiện. Mặc dù ma giới bên trong có không ít chuẩn thánh người cùng ma thánh cấp bậc cường giả tồn tại, nhưng là những này cũng không biết là sinh sống bao nhiêu năm lão quái vật, bọn hắn tại ma giới trung hành sự tình đều là phi thường điệu thấp. Chỉ cần không phải phiền phức mình tìm tới cửa, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì nếu là bọn hắn xuất thủ, sẽ làm cho cả ma giới xuất hiện dung chuyển. 1000 năm thời gian rút cuộc đã trôi qua, bị tạp khâu thành công ngưng kết xuất một cách khác có khổng lồ ma nguyên chi lực ngưng tụ ra năng lượng tinh hạch. Hai đại năng lượng tinh hạch bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực độ cường hoành, không muốn sàn sàn với nhau. Về phần Lăng Thiên bây giờ còn chưa có xuất quan dấu hiệu, bị tạp khâu không có quấy rầy, mà là bắt đầu tính tu, hắn muốn tu luyện lập tức tâm cảnh của mình, bị tạp khâu tự nhiên biết tâm cảnh tầm quan trọng, nghĩ đến cảnh giới cao hơn theo cần có cùng cảnh giới này tương xứng đôi tâm cảnh mới được, nếu không, cho dù là may mắn đột phá, thực lực cũng là không cách nào phát huy vô cùng tinh tế. Lại qua 2000 năm thời gian, Lăng Thiên cũng rốt cuộc tu luyện hoàn tất, bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch rốt cuộc biến thành hai chủng nhan sắc, Một cái ma nguyên chi lực cùng thần nguyên chi lực cùng tồn tại năng lượng tinh hạch cứ như vậy sinh ra. Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, hắn hiện tại rốt cuộc có thể tại ma giới bên trong tùy ý xông xáo một phen. Lăng Thiên đem mình bảo phát đi ra khí tức toàn bộ thu liếm lên, cùng lúc đó bị Tạp Khâu cũng là mở mắt, biết mình đại ca rốt cuộc xuất quan, ma giới chi hành cuối cùng cũng bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 707. Chấn nhiếp. Lăng Thiên nghĩ sâu xa một chút, đối với ma giới cái này cường hoành thế giới, chính Lăng Thiên cũng là biết đến không nhiều, xem ra chỉ có bắt chút ma thú cấp cao nhất đến kỹ càng để ra nghi vấn một phen, nói ra. Chúng ta chuyến này chính là vì tìm kiếm bản nguyên mà đến, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải đem tình huống nơi này làm rõ ràng, sau đó lại làm quyết định đi. Bị Tạp Khâu gật gật đầu nói ra. Ăn, lẽ ra như thế. Ha ha ha, đại ca ta biết nên tìm người nào, chính là cái kia ma tôn cấp bậc ma thú, đã có thể đến ma tôn cấp bậc, chắc hẳn hắn nhất định sống rất nhiều tuổi tác, hỏi hắn là người lựa chọn tốt nhất. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, chính là hắn, lấy hắn ma tôn sơ kỳ thực lực cũng lật không nổi cái gì bọt nước, đi thôi. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu thân ảnh tại thần nguyên giới biến mất. Như thế đồng thời tại thổ táng huyền minh lang lớn bản ý, bởi vì lần trước thực lực mình phạm vi bên trong lớn nhất ma tinh quáng mạch biến mất không thấy gì nữa về sau, thổ táng huyền minh lang tự mình biết gặp phải cao thủ cho nên cũng không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, mà là xuất lính ma thú của mình đại quân đem mấy trăm vạn dặm bên ngoài to lớn thế lực lớn cấp tiêu diệt toàn bộ, đồng thời đem bọn hắn to lớn ma tinh quáng mạch nạp làm mình có. Cái này ma tinh quáng mạch so với ban đầu có muốn nhỏ hơn 3 phần, thổ táng huyền minh ma linh đắc phi thường thỏa mãn, mình sở dĩ tiến đánh nơi này ngoại trừ nơi này có to lớn, ma tinh quáng mạch bên ngoài chính là chiếm lấy cái này ma tinh sơn mạch thực lực không có thần tôn cấp bậc cao thủ cho nên thổ táng huyền minh ma lang đánh hạ nơi này cũng không có hao phí quá lớn khí lực, có thể tại cái này thắng làm vua thua làm giặc, hóa vẫn ma lâm bên trong sống sót. Ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài còn muốn thức thời. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể sống được lâu. Thổ táng huyền minh ma lang liền cái kia thế lực lớn tấn công xong đến về sau. Trong đó có một bộ phận lớn ma thú toàn bộ quy hàng. Cho nên thổ táng huyền minh ma lang thế lực đại tăng. Phương viên trăm vạn dặm to lớn. Hóa vẫn ma lâm đều là lãnh địa của hắn. Hóa vẫn ma trong rừng vẫn luôn là cường giả vi tôn cho nên thổ táng huyền minh ma lang cũng biết đạo lý như vậy. Từ khi lần trước xuất hiện lần kia tình trạng, hắn biết mình thực lực mặc dù đã đạt tới ma tôn cấp bậc, nhưng là cùng cường giả chân chính chênh lệch rất xa. Cho nên những năm gần đây hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện thực lực so với ban đầu mạnh mẽ rất ít. Hiện tại thổ táng huyền minh ma lang đang tu luyện tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ phi thường nồng hậu dày đặc ma nguyên chi lực. Những năng lượng này đang lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ giảm bớt, nhưng là tại phương viên vạn dặm trong vòng ma nguyên chi lực còn tại không ngừng hướng nơi này hội tụ, để ở bên ngoài thân thể mặt ma nguyên chi lực tiêu hao cùng bổ sung vừa vặn ngang hàng. Tại thổ táng huyền minh ma lang phương viên hai vạn dặm không có cái khác ma thú tồn tại, nhưng là ngay lúc này thổ táng huyền minh ma lang mở mắt trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng sát khí quát là ra. Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu kinh ngạc hiện thân ra, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt con ma thú này lại có cường hoành như vậy năng lực cảm ứng. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi tốt lắm, quấy rầy ngươi tu luyện thật sự là không có ý tứ. Nhìn thấy trên người vừa tới không có mảy may khí tức, nhưng là có thể ẩn núp đến bên cạnh mình mười trượng trong vòng mới phát giác được. Thổ táng huyền minh ma lang trong lòng chấn kinh, nhưng là con mắt sát khí lộ ra ngoài trầm giọng quát. Các ngươi là... Ta không biết các ngươi, nếu là không có sự tình, mời rời đi lãnh địa của ta. Đối với hai cái này cường hoành cường giả thổ táng huyền minh ma lang trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Lăng Thiên nói ra. hôm nay tới đây là cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, ngươi nếu là đồng ý, huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Lăng Thiên trong giọng nói lộ ra uy hiếp, ý là nếu là đối phương không đồng ý, tự gánh lấy hậu quả. Đối với dạng này uy hiếp, thổ táng huyền minh ma lang tự nhiên nghe được, nói ra. Sự tình gì? Cùng lúc đó, hắn bắt đầu triệu tập mình đông đảo thủ hạ, những cái kia thế nhưng là mấy chục vạn ma hoàng trở lên tu vi cao thủ nha. Mặc dù trước mắt hai người để thổ táng huyền minh ma lang cảm giác được thâm tàng bất lộ, nhưng là thân là một cái ma tôn cấp bậc ma thú hắn tôn nghiêm là không dung trà đạp, liền xem như trước mắt đều là ma tôn cấp bậc cường giả, hắn cũng muốn chém giết một phen, mà lại những năm gần đây thực lực của hắn đánh vào để trong lòng của hắn có chút lực lượng. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu giống như không có phát hiện thổ táng huyền minh ma lang tiểu động tác, cười nói ra. Chúng ta muốn đối đầu ngươi bên trong toàn bộ tin tức, làm đền bù cho ngươi một cái cử đại ma tinh quáng mạch như thế nào? Thổ táng huyền minh ma lang sắc mặt đại biến, con mắt không khỏi sát khí lớn tiếng, bảo giống một tiếng. Nằm mơ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng chạy tới nơi này dương oai, thật sự là ghê tởm nha. Sau đó kinh khủng uy áp đem Lăng Thiên cùng bị tạp khâu gắn vào trong đó. Lúc này thổ táng huyền minh ma lang trong miệng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ năng lượng, chỉ cái kinh khủng năng lượng màu đen cầu ngay tại nhanh chóng ngưng kết ra. Lăng Thiên không khỏi thở dài, nói ra. Xúc động là ma dược nha, sớm biết dạng này liền không nói nhiều lời trực tiếp đưa ngươi đánh ngất xỉu, không cho phép từ chúng ta bài bố à. Lăng Thiên không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, để thổ táng huyền minh ma lang trong lòng không khỏi hận tới cực điểm, đem nguyên lai ngưng tụ năng lượng cầu hung hăng hướng Lăng Thiên qua quá khứ. Lúc này Lăng Thiên trên thân bộc phát ra kinh khủng thế giới năng lượng, đồng thời những năng lượng này trong nháy mắt phát ra bên ngoài cơ thể, một đạo năng lượng kinh khủng trụ, đem thổ táng huyền minh ma lang công kích cản lại. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng tứ ngược, thổ táng huyền minh ma lang không khỏi giật mình quát. Thế giới năng lượng, các ngươi rốt cuộc là hướng các ngươi dạng này cường giả không nên không có việc gì tìm ta gây phiền phức, lại nói ta cũng không có đắc tội các ngươi nha. Hiện tại thổ táng huyền minh ma lang thật sợ, hắn có thể cảm nhận được trước mắt cường giả kinh khủng thế giới năng lượng, không biết mạnh mẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần, mà lại hắn có thể cảm nhận được có thể phát ra khủng bố như vậy thế giới năng lượng, tối thiểu nhất đều là ma tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc mới có thể làm được. Mình một cái nho nhỏ ma tôn sơ kỳ cao thủ, lại thế nào chuyện đối thủ của hắn đó? Lăng Thiên hiện tại tự nhiên khó trả lời, bọn hắn là trong thần giới thần tôn, chuyện này cũng không phải đùa giỡn, hắn cũng không hy vọng tin tức như vậy bị truyền đi, làm không tốt đến lúc đó, những cái kia ma giới bên trong lão bất tử bọn quái vật, khắp nơi đuổi giết bọn hắn. Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra, những cái kia đến đây ma thú liền giao cho ngươi. Bị tạp khâu gật gật đầu nói ra, biết. Lúc này thổ táng huyền minh ma lang số lớn thủ hạ rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy mình thống lĩnh đang cùng một cái ma giới cao thủ quyết đấu, mà lại cái kia ma giới cao thủ còn lớn hơn chiếm thượng phong, các vị các ma thú trên mặt đều là biến đổi, nhưng là bọn hắn thống lĩnh lâm vào nguy cơ, bọn hắn lại không thể không quản, cho nên kiên trì hướng bên này chém giết tới. Dựa vào nhân số đông đảo, lớn gan hướng bên này chém giết tới. Một mực không nhúc nhích bị tạp khâu trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp quát. Toàn bộ cho ta trở về. Chỉ thấy được bị tạp khâu trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng ma nguyên chi lực, đồng thời trên thân phát ra tới chỉ có ma tôn đỉnh phong cấp bậc mới có thể có kinh khủng uy áp. Khủng bố như vậy uy lực lại thế nào là những cái kia ma hoàng, ma đế cấp bậc ma thú đủ khả năng tiếp cận. Tất cả ma thú thân thể to lớn toàn bộ bị tạp khâu phát ra tới kinh khủng đạn năng lượng trở về, mấy chục vạn ma thú đại quân không khỏi kinh hãi ở tại không trung, ngốc ngốc nhìn xem bị tạp khâu, bọn hắn hiện tại chỉ có cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khủng bố như vậy thực lực, tất cả ma thú toàn bộ ngoan ngoãn dừng ở không trung, trong mắt kinh hãi nhìn xem bị tạp khâu trên mặt cười cười, chấn nhiếp những ma thú này cũng không phải việc khó gì, nói cho cùng đều là thực lực làm gốc. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 708. Thổ Táng Huyền Minh Ma. Lăng Thiên không nghĩ tới trước mắt con ma thú này vậy mà cường hoành như vậy, cuối cùng Lăng Thiên cảm thấy vẫn là tốt chiến tốt thắng tốt, thế là đem thế giới của mình năng lượng lập tức vận chuyển tới cực hạn, cũng cùng đồng thời Lăng Thiên còn đem mình trong đan điền minh mông kinh khủng ma nguyên chi lực điều động ra. Kinh khủng thế giới năng lượng ngưng tụ năng lượng chủ lập tức uy lực tăng lên gấp 4-5 lần. Mà lên Lăng Thiên trước người còn ra hiện một ô năng lượng kinh khủng cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng ma nguyên chi lực. Lăng Thiên cơ hồ là trong nháy mắt đem cái này năng lượng cầu ngưng tụ ra, dùng thế giới năng lượng chủ đem thổ táng huyền minh ma lang năng lượng dẫn sắt, tiện tay đem cái kia ngưng kết ra năng lượng cầu vứt ra ngoài. Ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm, thổ táng huyền minh ma lang bị Lăng Thiên hai bút cùng vẽ kinh khủng thế lực trực tiếp cấp đánh bay, thân thể to lớn trên không trung tạo thành một cái đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp đụng vào nơi xa ma tinh phía trên, một cái hố to cứ như vậy tạo thành. Thổ táng huyền minh ma lang thân thể to lớn chật vật đứng lên, con mắt thật to tràn đầy cừu hận, mình những năm gần đây một mực bế quan tu luyện, không trêu, không chọc. Vậy mà lại đưa tới hai cái này sát tinh. Lăng Thiên trên người uy áp không khỏi có tăng vọt. Lăng Thiên đem mình trong đan điền ma nguyên chi lực toàn bộ điều động ra. Không biết còn tưởng rằng hắn đây là muốn đem thổ táng huyền minh ma lang chém giết đó, liền xem như bị tạp khâu cũng là ý nghĩ này. Lúc này Lăng Thiên mắt lạnh nhìn thổ táng huyền minh ma lang, nói ra. Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu. Muốn hay không suy tính một chút ta mới vừa nói sự tình. Thổ táng huyền minh ma lang cắn răng nói ra. Thà chết chứ không chịu khuất phục, không có khả năng. Hiện tại thổ táng huyền minh ma lang đã đem Lăng Thiên hận tới cực điểm, như thế nào lại đáp ứng hắn yêu cầu vô lý đó, lại nói đem nó trong đầu tin tức toàn bộ truyền cho hắn. Ở trong đó nếu là đối phương muốn đem mình chém giết quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không hy vọng tính mạng của mình bị người khác nắm trong tay. Thổ táng huyền minh ma lang hiện tại đã bản thân bị trọng thương, nhưng là yêu nguyên cưỡng ép điều động trong thân thể còn lại ma nguyên chi lực. Những này ma nguyên chi lực không ngừng để thân thể phía ngoài vết thương cấp tốc giảm nhỏ, Lăng Thiên nhãn tình sáng lên. Ma nguyên bất tử thân, không đến một phút thời gian, thổ táng huyền minh ma lang mặt ngoài thân thể vết thương liền đã toàn bộ biến mất. Chỉ là trên người hắn ma nguyên chi lực yếu kém rất nhiều, Lăng Thiên không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này không sáng suốt, ở thời điểm này còn tùy tiện tiêu hao năng lượng, đúng là không khôn ngoan nha. Lăng Thiên trong lòng đối thổ táng huyền minh ma lang cảm thán nói, thời điểm chỉ thấy được đối phương to lớn đầu sói không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó thân thể to lớn bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên lai 500 trượng thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, to lớn trong thân thể mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mà lại trên người nhan sắc cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, cuối cùng trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, giật mình nói ra. Cuồng hóa. Hắn vậy mà có thể cuồng hóa. Đừng bảo là Lăng Thiên, liền xem như bị tạp khâu dạng này một con thánh thú cũng là giật mình không nhỏ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuồng hóa chuyện như vậy xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, mặc dù hai người chưa từng có được chứng kiến cái khác thần thú hoặc là thần nhân cuồng hóa, nhưng là cũng là biết đây một loại kỹ năng đặc thù, một loại kinh khủng kỹ năng, cái đó có thể làm cho người thực lực trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, nhưng là có thể cuồng hóa. Lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần giới lớn như vậy, không thể nói không có cuồng hóa cao thủ như vậy, nhưng là Lăng Thiên chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay tại ma giới coi như là thấy được, có thể cuồng hóa ma thú. Nguyên lai thổ táng huyền minh ma lang thực lực cũng chỉ là ma tôn sơ kỳ cảnh giới, không nghĩ tới trải qua sau khi cuồng hóa, cả người thực lực lập tức đạt tới ma tôn trung kỳ. Cuồng hóa chính là có dạng này biến thái năng lực. Lăng Thiên mặc dù bị thổ táng huyền minh ma lang cuồng hóa giật nảy mình, nhưng là không có chút nào bối rối, bởi vì thực lực của đối phương còn không cách nào đem nó không có cách nào đối phó. Lăng Thiên nếu không phải che giấu mình năng lượng, đối phó thổ táng huyền minh ma lang cũng sẽ không như vậy phiền toái. Lăng Thiên hiện tại cũng không chần chờ nữa, đem mình toàn bộ thế giới năng lượng cùng ma nguyên chi lực toàn bộ điều động ra. Cùng lúc đó Lăng Thiên còn từ mình trong đan điền điều động xuất một cỗ khổng lồ âm dương hỗn độn ma nguyên khí. Lăng Thiên đã ở làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thổ táng huyền minh ma lang rốt cuộc cuồng hóa hoàn thành, cuối cùng biến thành một con ngàn trượng lớn nhỏ to lớn ma lang, trở lại đỏ bừng như máu, liền ngay cả con mắt cũng thay đổi thành huyết sắc, nhưng là thần trí cũng không có đánh mất, lấy hắn ma tôn cấp bậc thực lực, giữ lại lý trí cũng không có cái gì. Hiện tại thổ táng huyền minh ma lang trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để Lăng Thiên cũng không khỏi đến nghiêm túc. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài. Cuồng hóa, không hổ là một loại được trời ưu ái bí kỹ nha. Lăng Thiên cũng biết cuồng hóa cần một loại nào đó huyết mạch, không nghĩ tới thổ táng huyền minh ma lang lại có khủng bố như vậy huyết mạch. Lăng Thiên đầu tiên xuất thủ, chỉ gặp đem năng lượng hội tụ tại hai tay của hắn quyền thủ, sau đó không ngừng vung ra từng đạo phương viên 3-4 trượng to lớn quyền kình hướng xuống đất táng huyền minh ma lang thân thể to lớn công tới. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm, tất cả quyền kình không có chút nào hoa trương giả bộ công kích tại thổ táng huyền minh ma lang trên thân. Ngay lúc này, chỉ thấy được đối phương to lớn trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng ma nguyên chi lực. Những này ma nguyên chi lực trong đó còn ẩn chứa một loại năng lượng màu đỏ ngòm. Lăng Thiên không biết loại năng lượng màu đỏ ngòm này là cái gì, nhưng lại là phi thường cường hoành, đem mình đánh tới to lớn quyền kình toàn bộ ngăn cản xuống tới. Lăng Thiên thần sắc không khỏi siết chặt, không hổ là có cuồng hóa năng lực, quả nhiên không tầm thường, vậy mà liền có thực lực như vậy, khó trách có khổng lồ như vậy lãnh địa, Lăng Thiên cười nói ra. Không hổ là có cuồng hóa năng lực ma thú, thực lực của ngươi rất cường đại, ta hiện tại nghiêm túc. Lăng Thiên dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu toàn bộ nguyên quay vòng lên, Lăng Thiên trên người kinh khủng ma nguyên chi lực không ngừng sôi trào, đồng thời âm dương hỗn độn ma nguyên khí cũng là không ngừng tại Lăng Thiên thân thể bên ngoài tụ tập. Ma nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn ma nguyên khí hai loại năng lượng kinh khủng lập tức dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cử đại năng lượng cầu, một cái phương viên 50 trượng năng lượng to lớn cầu. Thổ táng huyền minh ma lang đối với ma nguyên chi lực tự nhiên là hết sức quen thuộc, nhưng là đối với âm dương hỗn độn ma nguyên khí, loại này kiểu mới năng lượng, xác thực hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có thể cảm nhận được loại này năng lượng bên trong ẩn chứa tinh thuần ma lực. Thổ táng huyền minh ma lang trong lòng không khỏi suy đoán lung tung, dạng này cường giả trên thân không biết cũng có cái khác kinh khủng huyết mạch đi, bằng không cũng không biết có dạng này khác loại cường hoành năng lượng. Huyết mạch bên trong đồ vật tại ma giới bên trong mặc dù không tính phổ biến, nhưng là cũng là không ít cao thủ có. Huyết mạch mạnh yếu cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của người này mạnh yếu. Lăng Thiên đối với những này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem trước mắt ma thú đánh bại. Song phương đều đang điên cuồng ngưng tụ năng lượng. Bị tạp khâu cùng đông đảo ma thú toàn bộ tại đứng xa xa nhìn nơi này quyết chiến. Các vị ma thú trong đó kiến thức đến thổ táng huyền minh ma lang sau khi cuồng hóa, cũng là sắc mặt đại biến. Đối với bọn hắn thủ lĩnh có thể cuồng hóa không có mấy cái ma thú biết, hôm nay bọn hắn coi như là thêm kiến thức. Thủ lĩnh thực lực khủng bố khiến cái này ma thú nguyên lai một chút sao động tâm tư toàn bộ yên lặng. Đối với thủ lĩnh lòng tin không khỏi tăng lên một bậc thang. Dù sao có thể có cuồng hóa huyết mạch ma thú tại toàn bộ hóa vẫn ma lâm bên trong cũng là không thấy nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 709. Chiến tất nghi hoặc. Một cái chỉ là ma tôn trung kỳ thực lực thổ táng huyền minh ma lang, cho dù thực lực của hắn tại cường hoành cũng không thể nào là Lăng Thiên đối thủ. Sở dĩ hai người có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ là Lăng Thiên muốn che giấu mình thực lực mà thôi. Song phương đều đang không ngừng ngưng tụ năng lượng chuẩn bị một vòng mới quyết đấu. Thổ táng huyền minh ma lang bảo giống một tiếng. Huyền minh thổ táng bảo. chỉ thấy được đem mình kinh khủng ma nguyên chi lực cùng kia cố kỳ dị năng lượng màu đỏ toàn bộ rót vào dưới thân ma tinh bên trong, chỉ thấy được trong phạm vi phương viên bách trượng mặt đất toàn bộ vỡ vụn. Chỉ thấy được từng khối to lớn ma tinh toàn bộ bay lên, tại mỗi một cái ma tinh đều có được thổ táng huyền minh ma lang, năng lượng cường đại theo càng ngày càng nhiều ma tinh không ngừng thoát ly mặt đất. Lăng Thiên cảm nhận được chân mình hạ truyền tới kinh khủng năng lượng, trên mặt không khỏi cười một tiếng, chính xác tới nói là hưng phấn. Hắn biết thổ táng huyền minh ma lang rốt cuộc muốn toàn lực ứng phó, khủng bố như vậy tuyệt chiêu Lăng Thiên còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Cuối cùng ngay cả khá thấp hạ ma tinh cũng toàn bộ bay lên, Lăng Thiên đương nhiên không biết ngốc ngốc đợi, thế là đem mình toàn bộ năng lượng toàn bộ ngưng tụ tại chung quanh thân thể, một đạo phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn lồng phòng ngự tạo thành, hơn nữa còn tại một chút xíu gia tăng, thổ táng huyền minh ma lang khống chế không trung to to nhỏ nhỏ vô số ma tinh, cuối cùng không trung ma tinh toàn bộ hướng Lăng Thiên đánh tới. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng qua đi, chỉ thấy được một cái phương viên trăm trượng to lớn ma tinh hình cầu tạo thành, toàn bộ hình cầu phía trên ẩn chứa kinh khủng ma nguyên chi lực. Những năng lượng này chính là thổ táng huyền minh ma lang năng lượng. Lúc này thổ táng huyền minh ma lang rốt cuộc đem trong thân thể mình mặt còn sót lại cuối cùng một đạo năng lượng toàn bộ đánh vào cái kia to lớn ma tinh hình cầu phía trên. Toàn bộ hình cầu đang thu nạp khủng bố như vậy năng lượng về sau, không khỏi phát đầu tư cổ phiếu từng đợt kinh khủng uy áp. Thổ táng huyền minh ma lang trên mặt xuất hiện một sợi ý cười, sau đó quát, bảo. Ngưng tụ thổ táng huyền minh ma lang toàn bộ năng lượng kính xâm hình cầu, chỉ thấy được phát ra từng đợt mãnh liệt hắc mang, rốt cuộc vẫn là chợt nổ tung, ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc lập tức hướng chung quanh không ngừng tứ ngược, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng cấp tốc hướng nơi xa truyền bá ra. Bị tạp khâu tự nhiên không có chút nào sự tình, ở bên cạnh hắn một đạo cường hoành lồng năng lượng, khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc sinh ra sóng năng lượng chỉ là làm cho cả lồng năng lượng sinh ra từng đợt lay động mà thôi. Về phần những cái kia quan chiến các vị các ma thú, trong đó phản ứng nhanh, đã sớm bắt đầu nhanh chân liền chạy. Về phần những cái kia phản ứng chậm thực lực chinh lịch, cuối cùng chỉ có bị khủng bố như vậy sóng năng lượng hủy diệt đi. Dù sao cũng là ma tôn trung kỳ cao thủ toàn lực ứng phó kinh khủng tuyệt chiêu, năng lượng cường đại sóng đem những cái kia ma đế ma hoàng cấp bậc ma thú hủy diệt đi cũng không phải cái gì quá không được. Những cái kia sống sót sau tai nạn các ma thú trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn hắn rốt cuộc ý thức được ma đế cùng ma tôn cấp bậc ở giữa chênh lệch. Trong đó đối với bảo tạc tình huống chú ý nhất chỉ có bị tạp khâu cùng thổ táng huyền minh ma lang, hai người bị tạp khâu mặc dù đối Lăng Thiên rất có lòng tin cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc bị tạp khâu cười đem mình dư thừa lo lắng thu vào, về phần thổ táng huyền minh ma lang thì là cả người hóa đá. Hắn rốt cuộc nhìn thấy địch nhân của mình chỉ gặp thứ nhất sợi lông đều không có thương tổn đến. Tại bên ngoài cơ thể năng lượng to lớn khoác lên mặt năng lượng đều là tiêu trừ không ít, nhưng là kết quả này hay là vô cùng đả kích hắn. Năng lượng kinh khủng bạo tạc rốt cuộc kéo dài một khắc đồng hồ thời gian cuối cùng kết thúc, Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh lồng năng lượng chậm rãi thu liễm, thần sắc tự nhiên nói ra. Không nghĩ tới ngươi sau cùng tuyệt chiêu vậy mà cường hoành như vậy, mặc dù ta có thể ngăn trở dạng này bạo tạc. Nhưng là năng lượng cũng là tiêu hao rất nhiều, ngươi cũng không cần nản chí, ngươi bây giờ đã không có năng lượng gì, cũng không cần địa phương, ta không biết lấy tính mạng ngươi. Thổ táng huyền minh ma lang hiện tại liền đứng lên khí lực cũng không có, thân thể to lớn nằm dạp trên mặt đất, nguyên lai thân thể to lớn cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bộ dáng lúc trước, trong ánh mắt cũng là u ám không sáng, được làm vua thua làm giặc. Thổ táng huyền minh ma lang cũng không có lời gì để nói, hắn đem thực lực của mình coi trọng, Lăng Thiên nhìn thấy đối phương không có phản đối, đi lên trước, đem mình cường hoành linh hồn năng lượng đem thổ táng huyền minh ma lang to lớn đầu bao khỏa bên trong. Thổ táng huyền minh ma lang mặc dù ma nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng là linh hồn của hắn năng lượng tổn thất không lớn, Nhưng là hắn hiện tại đã không có mảy may chống cự tâm tư, tu vi của đối phương thực sự không phải hắn đủ khả năng sánh vai, liền xem như tự mình làm sao cùng dãy rua nào có thế nào, chỉ là thụ càng nặng tổn thương mà thôi. Lăng Thiên trông thấy đối phương một điểm chống cự ý đồ đều không có, thế là cường hoành linh hồn năng lượng xâm nhập vào thổ táng huyền minh ma lang trong đầu, đem bên trong ma hồn châu bao vây lại, không ngừng từ bên trong hút vào khổng lồ tin tức. Lăng Thiên không khỏi cảm thán không hổ là sinh sống vô số tuế nguyệt ma thú, khổng lồ tin tức để Lăng Thiên cảm nhận được rất thỏa mãn, cũng không uổng công hao tốn dạng này lớn khí lực. Chỉ là thu nạp ma hồn châu bên trong tin tức, Lăng Thiên dòng dã bỏ ra 2 canh giờ thời gian, cuối cùng đem khổng lồ linh hồn năng lượng toàn bộ thu liếm. Lăng Thiên nhìn xem hư nhược thổ táng huyền minh ma lang, nói ra: sớm biết dạng này, làm gì nháo đến tình trạng này đây. Thổ táng huyền minh ma lang cừu hận nhìn xem Lăng Thiên, chính mình cũng dạng này, đối phương lại còn giễu cợt mình, nếu là hắn bây giờ còn có năng lượng lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, cảm nhận được đối thủ vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ kinh khủng ma nguyên chi lực. Hắn không phải là muốn chảm thảo trừ căn đi. Thổ táng huyền minh ma lang không khỏi bổ nhiệm nhắm mắt lại. Tại hóa vẫn ma lâm bên trong sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn cái gì chưa từng gặp qua, cho nên cũng không có cái gì phàn nàn. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đem trong tay mình ngưng kết ra năng lượng khổng lồ cầu ném, thổ táng huyền minh ma lang cũng chưa từng xuất hiện tiếng vang to lớn, chỉ thấy được cái này to bằng cái thớt năng lượng cầu cuối cùng biến mất tại thân thể to lớn bên trong. Thổ táng huyền minh ma lang không khỏi giật mình mở mắt, hắn cảm nhận được trong thân thể mình mặt đột nhiên hiện ra kinh khủng ma nguyên chi lực, nguyên bản ảm đạm năng lượng hạch đang thu nạp cỗ năng lượng này về sau, lại bắt đầu phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Thổ táng huyền minh ma lang rốt cuộc có sức lực đứng lên, đồng thời trên người hắn uy áp càng ngày càng cường đại, con mắt lộ ra nghi hoặc, nói ra: ngươi vì cái gì không giết ta, vì cái gì cho ta ma nguyên chi lực? Lăng Thiên cười nói ra: ta không có giết ngươi lý do, từ ngươi nơi này đạt được chỗ tốt, đương nhiên tốt đền bù một chút ngươi, mặt khác không muốn nhìn thấy ngươi chết tại cái khác ma thú trong tay, hiện tại thực lực của ngươi khôi phục 2 thành, hẳn là lại tự vệ thực lực. Lăng Thiên trông thấy cái kia thổ táng huyền minh ma lang, nghe mình bắt đầu ngẩn người ra, cuối cùng đi đến bị tạp khâu bên người, sau đó 2 người biến mất. Thổ táng huyền minh ma lang rốt cuộc quay người trở lại thời điểm, trước mắt đâu còn có người nào nha, kia 2 cái cao thủ thần bí rời đi. Thổ táng huyền minh ma lang không khỏi nói ra: các ngươi đến cùng là ma giới bên trong ma tôn cũng không tính nhiều, hơn nữa còn là loại này cấp bậc cao thủ, đến lúc đó tìm hiểu một chút, có lẽ có thể đẩy ra thân phận của bọn hắn. Thổ táng huyền minh ma lang không biết Lăng Thiên cùng bị tạp khâu cũng không phải là cái gì ma giới ma tôn, bọn hắn chuyến này là vì năng lượng